trong quán cà phê, nhìn bản thân nổi danh là xui xẻo với đầu óc còn ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net